Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, thứ 1016 chương 2 Đại Mông Bước. Đại Mạ ánh mắt quá mức kinh sợ, cũng quá âm u, Vân Sơ tay còn dừng lại ở Đại Ma trên đầu, nhưng là một đôi thượng Đại Ma cặp mắt kia thần, nàng liền cảm thấy lờ mờ có chuyện gì không thích hợp. Ta là cái một đi không trở lại sẽ không trùng hợp như thế đi. Này chẳng lẽ không đúng yêu nghiệt mà là đại ma. Vân Sơ tay lập tức cứng lại, dừng lại ở đại ma trên đầu. Không nhúc nhích, không phải nàng không dám động, mà là đại ma kia một đôi lục u ánh mắt thực sự quá mức quỷ dị. Yêu nghiệt là không hội dùng vẻ mặt như thế hòa ánh mắt nhìn của nàng. Ở Vân Sơ trong trí nhớ. Yêu nghiệt duy nhất một lần dùng phi thường xa là ánh mắt nhìn của nàng thời gian. Đó là Lãnh Minh xuất hiện sau, bởi vì khi đó Lãnh Minh hoàn toàn không biết nàng, bởi vậy Lãnh Minh ánh mắt là phi thường xa lạ. Thế nhưng bây giờ này hai mắt thần lại bất đồng, có phức tạp, có kinh sợ, có không thể tin tưởng, còn có một tivi không thể nghe thấy lỗi lang, nằm cái rãnh, nàng cư nhiên sờ soạng đại ma đầu. Nàng cư nhiên thực sự sờ soạng đại ma. Đây chính là ma tộc chi hoàng. Bên cửa sổ Quân Hàn Nguyên dường như cũng phát hiện một tia không thích hợp. Hắn cảm giác được theo đại ma trên người có lờ mờ truyền đến một tia cường đại yêu ma lực. Lại nhìn đại ma thần sắc, hắn lập tức hiểu được, người trước mắt này đã không phải là yêu nghiệt. Hắn hơi mị hí mắt, đi tới Vân Sơ bên mình, đề phòng nhìn chằm chằm đại ma. Phòng bị hắn hội xuống tay với Vân Sơ bình thường, thấy Vân Sơ bên mình Quân Hàn Nguyên, đại ma nhãn trung sở hữu tình tự ở trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn chậm rãi thẳng đứng lên thể, lục con ngươi thẳng tắp vọng nhập Vân Sơ đồng dạng có chút mông ép đôi mắt đẹp lý. Lạnh lùng mở miệng, còn muốn sờ bao lâu? Ngoà kép chấm chấm, a, âm chắc chắc thanh âm kéo Vân Sơ một chút mạch suy nghĩ. Nàng chỉ ngây ngốc nhìn đại ma, trong lòng ở trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều lý do. Tỷ như, đại ma vì sao lại tới nơi này? Nàng nếu như nói cho đại ma hắn hội mộng du hắn tin tưởng sao? Còn là nói, hắn kỳ thực bị người bắt cóc qua đây. Chỉ là, ai bắt cóc được hắn? Thì tại sao còn muốn đem hắn lộng đến chính mình ở đây đến? Nàng nói là nàng cứu hắn. Hắn có thể hay không tín, đại ma nhãn trung càng lạnh hơn, tầm mắt của hắn chậm rãi nâng lên, rơi vào Vân Sơ còn đặt ở đầu hắn thượng trên tay. Tay, cấp bản hoàng lấy ra, Vân Sơ này mới phát hiện mình tay, nàng ho nhẹ một tiếng, từng chút thu về tay, ở thu về tay đồng thời, thuận tiện sửa lại lý đại ma tóc, lặng lẽ cười hai tiếng, khụ khụ, này. Nhìn ngươi kiểu tóc có chút loạn, giúp ngươi chỉnh lý, ha ha, đối, chỉnh lý, đại ma mắt lạnh nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, sau đó vô cảm xuống giường, nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên bất là của khúc hoài thương tầm cung, đại ma lại đem tầm mắt rời trở lại Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên trên người. Nơi này là nơi nào, Quân Hàn Nguyên đạo? Vân Tiêu Thần Điện, đại ma nhãn trung lục quang chợt lóe. Con ngươi trung lờ mờ mang theo nguy hiểm cảm xúc, ta vì sao lại ở chỗ này? Quân Hàn Nguyên vẫn không nói gì. Vân Sơ một phen che miệng hắn, đem hắn sau này kéo. Sau đó che ở trước mặt Quân Hàn Nguyên, cười ha hả đạo, khụ, này, kỳ thực này được hỏi chính ngươi a, ngươi có phải hay không? Ách, có mộng du, nga. Mộng du chính là có chút tượng ác mộng, đại ma cười lạnh một tiếng. Trực tiếp cắt ngang Vân Sơ lời. Mộng du có thể theo Vân Sơn đến Vân Tiêu. Vân Sơn mặc dù cách Vân Tiêu thần điện không xa, thế nhưng đã ở Vân Tiêu lĩnh vực biên giới. Nếu như để ý thức tỉnh táo dưới tình huống phi hành. Một canh giờ là có thể chạy tới. Nhưng nếu quả thật chính là mộng du lời. Đừng nói một giờ. Hắn một ma tộc, nếu như mộng du mộng tiến vào nhân loại thời gian, ở vô ý thức lại không hề phòng bị dưới tình huống. Sớm đã bị nhân loại giết, nàng thật cho là mình sẽ tin tưởng như vậy, buồn cười giải thích. Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái, buông tay đạo, vậy cũng không thể nào là chúng ta buộc ngươi tới a. Ngươi suy nghĩ một chút thực lực của ngươi, ngẫm lại thực lực của chúng ta, có thể buộc được ngươi sao? Tài thuyết, Vân Sơn chỗ đó nhiều như vậy ma tộc, còn có vài vị ma tộc trưởng lão, nhân loại ai dám đi a? Đại ma không có lập tức nói chuyện, đãn trong lòng hiển nhiên cũng đã tiếp thu Vân Sơ lý do. Thế nhưng đây đối với đại ma đến nói, lại càng làm cho hắn buồn bực, nguyên cho là mình ở vô ý thức dưới tình huống, chỉ hội chạy đi khúc hoài thương chỗ đó, thế nhưng không nghĩ đến, lại còn sẽ đến nữ nhân này bên mình. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Vân Sơ, bản hoàng một người tới nay. Vân Sơ vội vàng đạo, đúng vậy, đừng nói, người đem ta mau hù chết, nhất đến liền phát thượng giường của ta, thế nào gọi cũng gọi bất tình. Ma hoàng điện hạ, nói thực sự, người như vậy không tốt lắm, mặc dù chúng ta là bản mạng khế ước nhân, người là ma tộc, ta là nhân loại, thế nhưng ít nhất còn có nam nữ khác biệt, người vừa tiến đến liền phát thượng giường của ta, ta thế nhưng có trượng phu nhân, ta với hắn rất trung tâm rất nghiêm túc, may mắn chồng ta quân Mỹ nhân khoan dung khai sáng, không có hiểu lầm cái gì, đãn cô nam quả nữ ở một cái phòng. Nhất là ở đây còn là ta cùng quân Mỹ nhân tân hôn chi phòng đâu. Ngài muốn thật thích ta cái giường này, nếu không ngài trực tiếp chuyển trở về đi, sau này biệt khuya khoắt đến sông khuê phòng của ta, ta là gan có chút tiểu, thực sự sẽ sợ đại ma, ngoặc kép chấm chấm, hắn có chút cắn răng mở miệng, nàng cho rằng bản hoàng sẽ là liên một cái giường cũng mua không nổi nhân sao. Nàng cho rằng bản hoàng rất thích khuya khoắt đến sông gian phòng của nàng. Quân Hàn Nguyên cũng nhịn không được nữa rút trừ khóe miệng. Rất sớm trước đây sẽ biết Vân Sơ không biết xấu hổ. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, nhà đầu này thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi. Thậm chí có càng lúc càng không biết xấu hổ xu thế. Đại ma lạnh lùng nói, khúc hoài thương nơi nào? Đại ma trực giác. Khúc Hoài Thương khẳng định biết hắn thế nào đi tới nơi này. Dù sao trước hắn vô ý thức lúc hôn mê, ngày hôm sau tỉnh lại đều là ở hắn tẩm phòng. Vân Sơ nhìn nhìn thiên, nhìn nhìn, vô tội giả ngu, ai, ai, Nga, người nói tiểu bại cha. Ta không biết a, hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao? Đại ma nhìn chằm chằm Vân Sơ nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là không nói gì. Vô cảm trực tiếp quay người ly khai. Vân Sơ ở phía sau hắn phất tay thét to. Ma hoàng điện hạ, ngài thực sự bất tính toán đem sàng chuyển đi không? Đại ma đi được nhanh hơn, nháy mắt liền biến mất. Nhìn thấy đại ma tan biến sau, Vân Sơ hỏa tốc đóng cửa lại. Một bộ kinh phách vị định bộ dáng. Ni mã làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Quân Mỹ nhân làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người nói đại ma có thể hay không phát hiện cái gì a? Có thể hay không phát hiện yêu nghiệt, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem yêu nghiệt linh hồn gạt bỏ. Ta vừa kia diễn xuất không nên làm cho người ta hoài nghi đi, vì sợ đại ma phát hiện yêu nghiệt. Nàng vừa thật đúng là bất cứ giá nào. Quân Hàn Nguyên thật sâu nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Bản tọa phát hiện ngươi ân. Vân Sơ nghi hoặc dương mắt nhìn hắn. Phát hiện ta cái gì? Quân Hàn Nguyên bình tĩnh mở miệng, càng lúc càng không biết xấu hổ, Vân Sơ, có phải hay không lão công? Có thể hay không nói chuyện phiếm? Phần phút cùng ngươi chia tay tin hay không? Hết chương.